Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 847, chương 788, bàn tay vô hình. Chỉ là hiện tại, Tiền Thương Nhất tạm thời cũng không làm được cái gì. Hắn lấy điện thoại di động ra, chờ đợi vẫn tại trong căn hộ tìm kiếm diễn viên tin tức. Không thể tự mình hạ tràng tuy là có ảnh hưởng, nhưng không đến mức nhường hắn chỉ có thể khoanh tay đứng nhìn. Khoảng thời gian này, cũng có thể nhường Tiền Thương Nhất hơi nghỉ ngơi một chút. Tính toán đâu ra đấy. Thời gian cũng bất quá 2 ngày. Thế nhưng là 2 ngày này phát sinh sự tình. Cần lo lắng sự tình. Thực sự quá nhiều. Cho dù là đi ngủ, Tiền Thương Nhất cũng y nguyên duy trì lòng cảnh giác. Hắn ngồi tại trên ghế dài, cúi đầu, nhớ lại lúc trước phát sinh sự tình. Bị ảnh hí vốn là muốn cùng Tiền Thương Nhất nói cái gì, nhưng thấy người sau vẻ mặt thành thật, thế là lựa chọn từ bỏ. Luôn cảm giác có chỗ nào không thích hợp. Tiền Thương Nhất nghĩ thầm, bình thường đến nói, có thể bị ý thức được không thích hợp, đều là có đầy đủ tin tức chèo chống phán đoán. Những tin tức này có thể là chính mình trong lúc vô tình lấy được, cũng có thể là trước đây thật lâu liền đã lấy được. Tóm lại, không phải trống rỗng xuất hiện, đến tột cùng là địa phương nào không thích hợp đâu. Trong trầm tư, Tiền Thương Nhất bỗng nhiên nghĩ đến bí thần. Nói đúng ra là bí thần đối với hắn chú ý. Ngay lúc đó cảm giác, tại Hà Phương bên trong cũng xuất hiện qua một lần. Lúc ấy hắn vẫn không rõ gặp được loại tình huống này ý vị như thế nào. Nhưng là hiện tại, hắn đã rõ ràng. Kia là địa ngục điện ảnh trực tiếp can thiệp mà xuất hiện tình huống. Địa ngục điện ảnh không muốn để cho bí thần xâm nhập thăm dò. Nói cách khác, địa ngục điện ảnh một mực tại chú ý chính mình diễn viên. Nói cách khác, Thiên Giang Nguyệt trên thực tế một mực ở vào địa ngục điện ảnh quan sát bên trong. Duy nhất không rõ ràng địa phương chính là nam viên phải chăng cũng tại địa ngục điện ảnh quan sát bên trong. Dùng địa ngục điện ảnh bày ra sức mạnh, hẳn là sẽ không bỏ sót nam viên. Nhưng vì cái gì lại cho phép nam viên dạng này tồn tại đặc thù? Quả thực là một cái khó mà giải đáp vấn đề. Dự chi cát xê, lại một cái ý nghĩ theo Tiền Thương Nhất trong đầu tung ra. Đúng rồi, người trước kia có tham diễn qua dự chi cát xê điện ảnh sao? Tiền Thương Nhất quay đầu nhìn bị ảnh hí, nghe được Tiền Thương Nhất lời nói. Bị ảnh hí trước tiên nghiêm túc suy nghĩ một hồi, sau đó lắc đầu, chưa từng có, hơn nữa, cũng không cần thiết, cũng không phải cuộc sống thực tế. Thêm ra tới cát xê đơn giản là mua một ít đặc thù đạo cụ hoặc là kéo dài thời gian nghỉ ngơi. Tác dụng căn bản không như trong tưởng tượng đại. Tiếp theo, bị ảnh hí bổ sung một câu, lại nói, dự chi cát xê đều là cần phải trả. Nếu chỉ từ sinh tồn góc độ đi cân nhắc, dự chi cát xê tương đối phổ thông điện ảnh là có rất lớn ưu thế. Tuy là ngạch số sẽ có nhất định số lượng giảm bớt, nhưng là chỉ cần chết rồi, cũng không cần trả, cũng chính là biến thành nợ khó đòi. Tựa như trong hiện thực cho vay đồng dạng, cần nhất định uy tín hạn mức. Giả thiết chúng ta dự chi bộ phim này cát xê, cuối cùng toàn bộ chết tại điện ảnh bên trong. Chấm ngoặc kép. Làm Tiền Thương Nhất sau khi nói đến đây, bị ảnh hí nhỏ giọng lầm bầm một câu, hẳn là sẽ không đi. Chấm ngoặc kép, ta chỉ là đánh cái so sánh. Tiền Thương Nhất nhìn bị ảnh hí một chút, ta biết, người tiếp tục nói. Bị ảnh hí khoát khoát tay. Trên thực tế, làm bị địa ngục điện ảnh khống chế người, chúng ta tại sao uy tín hạn mức vừa nói, vô luận mạnh cỡ nào diễn viên. Tại đối mặt bộ tiếp theo, điện ảnh thời điểm, kiểu gì cũng sẽ tồn tại thất bại tình huống. Trừ phi, chấm ngoặc kép, Tiền Thương Nhất ánh mắt bắt đầu biến hóa. Trừ phi cái gì? Bị ảnh hí vô ý thức hỏi. Nàng lập tức ý thức được chính mình lại không có đuổi theo khác diễn viên mạch suy nghĩ. Điểm này nàng vẫn luôn muốn thay đổi. Không am hiểu về không am hiểu. Làm sinh tồn cần năng lực này thời điểm. Nàng không có lựa chọn khác. Nếu mỗi một bộ điện ảnh quy định là nam nữ tính chất truyền, kia tiến vào bộ phim này diễn viên cũng chỉ có thể ủy khúc cầu toàn. Nếu không chỉ có thể bị đào thải. Ta đã biết, trừ phi đối mỗi một tên diễn viên đều tiến hành thống kê. Tính toán hắn sẽ thông qua bộ tiếp theo điện ảnh xác suất. Sau đó thông qua đại lượng cho vay đến thu hoạch được một cái cố định ích lợi. Bị ảnh hí trả lời. Những nội dung này là nàng từng đồng sự cùng nàng nói chuyện phiếm thời điểm nói. Vừa rồi vừa lúc nhớ tới. Thấy tiền thương nhất không nói gì. Bị ảnh hí ở trong lòng thầm nghĩ có phải là mình nói sai. Chờ một chút, có chút vấn đề. Địa ngục điện ảnh cũng không cần ích lợi. Cát xê vốn chính là nó phát ra. Cũng không đúng. Vô luận như thế nào nghĩ. Ta đều không cho rằng địa ngục điện ảnh không gì làm không được. Ích lợi hẳn là có chút dùng mới đúng. Lại hoặc là, nó là vì tăng lên diễn viên tỷ lệ sống sót. Bị ảnh hí trên mặt lộ ra một cái lúng túng mỉm cười. Về sau, nàng lựa chọn trầm mặc không nói. Tuy là trong lòng còn tại làm mới phỏng đoán, nhưng không lên tiếng nữa nói ra. Giả thiết là cố ý đâu. Tiền thương nhất mở miệng lần nữa. Cái gì? Bị ảnh hí sửng sốt một chút. Ta lại không có bắt kịp. Trong lòng nàng giật mình. Ý của ta là, nếu như tiến vào bộ phim này là cố ý an bài đâu. Tiền thương nhất bắt đầu bổ sung. Ngươi giúp ta hỏi một chút Ưng Nhãn bọn họ có hay không cùng nam viên tiếp xúc. Nếu có tiếp xúc, có cái gì phát hiện mới. Được, bị ảnh hí lấy ra mở ra điện thoại. Ở trên màn ảnh ấn đứng lên. Bởi vì tại trong thế giới hiện thực tiết lộ địa ngục điện ảnh tin tức sẽ bị che đậy. Cho nên có thể kết luận địa ngục điện ảnh vô luận tại bất cứ lúc nào đều sẽ có lực chú ý tại diễn. Viên trên người. Đạt được. Thiên Giang Nguyệt tình huống cũng một mực tại bị địa ngục điện ảnh quan trắc. Thiếu khuyết cát xê. Đột nhiên xuất hiện dự chi cát xê. Tiến vào điện ảnh về sau. Nam viên biến hóa. Tất cả những thứ này hết thảy nhìn như là trùng hợp. Nếu nối liền cùng nhau đâu. Tiền thương nhất nghĩ thầm. Nghĩ tới đây, tiền thương nhất bỗng nhiên cảm giác chính mình sau lưng phát lạnh. Nhiệt độ chung quanh cũng hạ thấp rất nhiều. Có hồi phục, bị ảnh hí nói. Tiền thương nhất lấy ra điện thoại di động của mình. Triệu hoán bí thần chú ngữ. Chấm ngoặc kép, tiền thương nhất đọc một lần. Vì sao lại có cái này? Còn là đặc thù đạo cụ. Ta vẫn cho là triệu hoán bí thần chỉ là chuyển di chúng ta lực chú ý phương pháp. Theo thu hoạch. Tin tức tăng nhiều, tiền thương nhất phát hiện tình huống tựa hồ càng ngày càng chệch hướng nguyên bản quỹ đạo. Hết thảy tất cả, tựa hồ từ nơi sâu xa có một cái tay trong bóng tối điều khiển. Mục đích là cái gì? Bị ảnh hí hỏi, có lẽ ta có thể nếm thử không cùng, mà là siêu việt suy nghĩ của bọn hắn. Đi tại trước mặt bọn họ, dạng này liền sẽ không cảm thấy cố hết sức. Bị ảnh hí ở trong lòng tự nhủ. Mục đích? Ta tạm thời chỉ nghĩ đến một loại khả năng. Đó chính là bác, giả thiết đem địa ngục điện ảnh ví von thành một cái hệ thống. Thiên Giang Nguyệt tồn tại chính là một cái bác. Bình thường số liệu đều không đáng được cố ý thiết kế. Nhưng bác không đồng dạng. Tiền thương nhất sắc mặt càng phát ra nghiêm túc. Về phần bác đến tột cùng sẽ bị xử lý như thế nào? Điểm này chính tiền thương nhất cũng không biết. Lúc này, cửa phòng giải phẫu mở ra. Bệnh nhân tình huống tốt đẹp, nhưng là chủ yếu trong thời gian ngắn không cần vận động dữ dội. Bác sĩ nói xong sửng sốt một chút, hắn cũng không biết tại sao mình lại nói như vậy, dù sao không có vấn đề là được rồi. Sau khi nói xong, bác sĩ liền xử lý chính mình sự tình đi. Chỉ chốc lát, Thiên Giang Nguyệt được đưa đến phòng bệnh bên trong, giải phẫu phí tổn, bị ảnh hí đã giao thanh. So với kia cách xù nợ nần mà nói, điểm ấy tiền giải phẫu thật không tính là cái gì. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.